Ngồi tù ở phủ Khai Phong, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Đào kiểm tra thi thể của 6 nha dịch này, vừa chết không bao lâu, vẫn còn nhiệt độ cơ thể, cả 6 thi thể đều tím môi, miệng sùi bọt mép, trên người không có vết thương rõ ràng, toàn thân ướt sũng. Các triệu chứng trùng khớp với tình trạng tử vong do ngộ độc, không có vết thương ngoài thì rất có thể là độc vào đường miệng, tất nhiên cũng không thể loại trừ khả năng tiếp xúc ra. Nhưng 6 người chết đều ướt hết cả người, bề mặt da không hề có vết sưng đỏ hay phản ứng gì, rất có thể độc vào miệng là nước, trong nước có độc. Thôi Đào muốn vào hang núi báo tin cho Hàn Kỳ nhưng lại bị bọn nha dịch trấn giữ bên ngoài cản lại, kiên quyết không cho nàng vào. Nàng chỉ có thể nhờ nha dịch chuyển xác ra ngoài nhanh đi báo tin cho Hàn Kỳ đang dò đường, cẩn thận có nước độc. Bọn nha dịch đồng ý, lần theo dây thường đi vào hang núi. Chỉ một lát sau, họ lại tái mặt quay lại, trong tay cầm theo đầu dây, rõ ràng là bị vũ khí sắc bén chém đứt. Bọn ta định kéo căng dây thừng để nhắc nhở Thôi Quan Hàn chú ý nguy hiểm, ai ngờ dây thừng đã đứt mất rồi. Bọn nha dịch hoảng hốt giải thích, những nha dịch ở đó lần lượt rút đao ra, định vào tiếp viện. Lúc này, có một nha dịch tên Khổng Tam chạy ra từ cửa hang, mọi người lập tức vây lấy hỏi han tình hình. Ta cũng không biết, ta cũng đi theo dây thừng mà ra, sau đó mới phát hiện dây thừng đứt mất rồi. Khổng Tam khuyên mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thôi Quan Hàn có truyền lệnh cho ta, không cho phép bất cứ ai tự tiện đi vào để tránh thương vong không cần thiết. Còn có việc gấp cần phải làm, không nói nhiều nữa. Khổng Tam nói xong vội chạy về hướng thôn An Định, không biết Hàn Kỳ đã giao việc gấp gì cho hắn nữa. Thôi Đào biết Hàn Kỳ rất thông minh, nhưng không chắc chàng có thật sự ứng phó được tình hình này không. Dù sao đến cả chính nàng còn không chắc chắn có thể xử lý được cái hang động này không nữa. Hẳn là Hàn Kỳ cũng tương tự, nàng bồi hồi ở cửa hang một lúc vẫn không yên lòng, muốn đi vào trong. Tuy rằng nàng đã hứa với Hàn Kỳ rằng mình không nhúng tay vào vụ án này, giao cho chàng xử lý hết. Nhưng trong thời khắc then chốt thế này, nếu lỡ xảy ra bất trắc gì thì nàng sẽ là người chịu thiệt, nàng sẽ trở thành quá phụ mất. Nhân lúc nha dịch trấn giữ đang vây quanh Khổng Tam, Thôi Đào định vào hang núi nhưng bị hai tên nha dịch chặn lại kịp. Thôi Quan Hàn đã nói rồi, chúng ta không thể. Nha dịch còn chưa nói hết đã thấy toàn thân cứng đờ, kinh ngạc nhìn về phía Thôi Đào. Xin lỗi, một nén nhang sau sẽ bình thường lại. Thôi Đào rút kim bạc ra rồi nhanh chóng vào động. Những nha dịch trấn giữ khác đuổi theo nhưng bóng dáng của Thôi Đào nhanh chóng biến mất sau khi vào động. Họ có lệnh ở lại, vì thế không thể đuổi theo được nữa. Hơn nữa tình hình bên trong phức tạp, dù có đuổi theo thì cũng không thể đuổi kịp được, nhiều khi còn khiến họ mất mạng trong đó. Tất nhiên Hàn Kỳ không chỉ dựa vào dây thừng để giải quyết chuyện lạc đường được. Để đề phòng, chàng còn sai người vẽ lên tường, là ký hiệu đĩa vòng mà nội bộ phủ Khai Phong thường dùng. Thôi Đào đuổi theo các ký hiệu này tới sâu trong hang núi, cuối cùng gặp phải một mặt tường kín bưng, lối cụt rồi. Hang núi được hình thành từ tự nhiên, nhưng sau đó đã được con người cải tạo lại. Ví dụ như san bằng, mở rộng các con đường, xây thêm tường đá. Bức tường trước mặt Thôi Đào là tường đá được con người xây thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngồi xuống nhìn kỹ dấu vết trên mặt đất, vốn dĩ nghĩ bức tường này có cơ quan gì đó có thể di chuyển hoặc xoay vòng. Nhưng không hề có dấu vết như thế, nàng lại kiểm tra qua mặt tường một lần, đúng là giống với lần đầu, là một bức tường chết. Rõ ràng là Thôi Đào đã lần theo dấu vết để đi tới đây, tại sao chẳng hề thấy nửa bóng người mà đã tới đường cụt rồi. Nàng đi ngược lại kiểm tra những ký hiệu trên tường, nhớ lại ký hiệu lúc mới vừa vào động. Chợt phát hiện dù hai ký hiệu là cùng loại nhưng cách vẽ hơi khác nhau. Vòng tròn lúc đầu nàng nhìn thấy hơi hở chỗ tiếp nối giữa hai đầu. Nhưng vòng tròn hiện tại nàng nhìn thấy lại khá tròn chỉnh, không hề có khoảng trống giữa hai đầu. Ký hiệu này không phải cùng một người vẽ, có kẻ đang cố tình làm loạn ký hiệu để tránh người sau vào tiếp viện theo ký hiệu. Hẳn là trong hang vẫn còn người của Thiên Cơ Các ẩn náu, định lần lượt tiêu diệt người của phủ Khai Phong. Nghĩ tới đây Thôi Đào hơi lạnh sống lưng. Nàng lập tức quay lại, lần theo ký hiệu thật để đuổi theo Hàn Kỳ. Đi được chừng nửa nén nhang, Thôi Đào chợt nghe phía trước có tiếng bước chân, nàng chuẩn bị sẵn dao găm và kim bạc rồi trốn sang một bên, bỗng nhìn thấy Vương Chiêu đang chật vật chạy tới. Thôi Đào lập tức gọi hắn lại. Vương Chiêu nhìn thấy Sửu Đồng, hơi sừng sốt rồi nhíu mày hỏi. Sao ngươi lại ở trong này? Chẳng phải ngươi đang chờ ở ngã ba đầu thôn sao? Núi phía đông của thôn An Định thông với hang núi này. Thôi Đào bèn kể vắn tắt những gì mình biết cho Vương Chiêu nghe. Cái gì, Thôi Quan Hàn cũng vào đây rồi ư? Vương Chiêu lo tới mức dùng tay đập mạnh vào tường, thở dài. Ở đây quá nguy hiểm, Thôi Quan Hàn không nên tới. Đúng rồi, sao ngươi không ở cùng Thôi Quan Hàn vậy? Không đúng, ngươi không phải người của phủ Khai Phong, Thôi Quan Hàn không thể nào cho ngươi vào được. Vương Chiêu lập tức nheo mắt cảnh giác, giơ thanh đao dính máu kề sát cổ Thôi Đào. Nói, ngươi là ai? Có phải nội gián của Thiên Cơ Các không? Bàn tay Thôi Đào khẽ động, Vương Chiêu lập tức dí đao sát cổ nàng hơn. Tôi là ai mà anh không nghe ra được à? Thôi Đào dùng giọng thật để nói với Vương Chiêu. Vương Chiêu giật mình, sau đó trở nên hoảng hốt kinh ngạc dò xét Thôi Đào, vẫn còn không dám tin, vẻ mặt mơ màng như đang nằm mơ mà nghe nhầm vậy. Ngươi, Thôi Đào lấy chiếc thẻ bài đặc biệt của mình ra từ trong ngực áo, đưa cho Vương Chiêu. Vương Chiêu nhận lấy, cẩn thận xác nhận, bàn tay hơi run lên. Thật sự là Thôi Nương Tử ư? Thôi Nương Tử cô. Cô chưa chết sao? Tới lúc Vương Chiêu hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn tức tới mức chống nạnh, nhìn Thôi Đào chằm chằm rồi hỏi nàng sao lại làm thế, khiến mọi người ai cũng đau buồn hết. Ta biết ngay mà Thôi Nương Tử và Thôi Quan Hàn làm thế chắc chắn phải có nguyên nhân, nhưng có thể đừng giấu ta được không? Ta không đáng tin ư, có biết ta vì cô mà khóc? Thôi đi, nhắc tới cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Là vì muốn bọn anh phản ứng chân thực đấy, Vương Tứ Nương và Bình Nhi cũng không biết, nếu không sao có thể lừa được đám người đứng sau được chứ. Thôi Đào nói với Vương Chiêu, trong phủ Khai Phong có nội gián, Vương Chiêu nhíu mày, vội hỏi Thôi Đào đó là ai. Có nghi ngờ, nhưng chưa chắc chắn, hơn nữa kẻ đó có thân phận nên không thể nói bậy được. Thôi Đào nhìn vết máu gần như đã khô trên ngực Vương Chiêu, biết vết máu đó chắc chắn không phải của hắn bèn hỏi đã có chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi đoán không sai thì 30 người các anh hẳn là chia ra mỗi đội 6 người để đi điều tra đúng không? 6 người đưa ra trước là cùng gặp nạn với nhau, cả đội chết hết. Đúng thật là thế, Vương Chiêu hít vài hơi mới nói với Thôi Đào, lúc họ thăm dò hang núi đã gặp phải 6 ngã rẽ, thế là hắn chia 30 thuộc hạ thành 5 đội dò đường, còn hắn thì một mình dò lối rẽ còn lại, một nén nhang sau sẽ về chỗ ban đầu tập hợp. Ai ngờ sau khi vào lối rẽ lại càng có nhiều chỗ rẽ hơn nữa, như tổ ong vậy. Một nén nhang sau, chỉ có hắn và một đội khác về tới chỗ, người của 4 đội còn lại không thấy tăm hơi đâu. Vương Chiêu đoán được tình thế nguy hiểm nên mới không dám mạo hiểm bước vào, định dẫn người đi bẩm báo lại với Hàn Kỳ trước, chợt nghe có người cầu cứu, sau đó thì có nha dịch trong một đội không về chạy ra, nói ngoài hắn ra thì 5 người còn lại đã bị nhốt rồi, một mình hắn không cứu nổi. Vương Chiêu bèn dẫn người đi theo hắn để giúp đỡ, đợi tới khi họ cứu được người thì lại bị kẻ mặc áo đen bắn tên tấn công, nửa phân nửa đều bị thương. Những người còn lại thì chạy thoát, họ rẽ vào rất nhiều đường rồi không ra ngoài nữa, bấy giờ lại gặp ám khí, mất thêm 4 người nữa. Tiếp đó lại lọt vào bẫy dưới lòng đất của đám người Thiên Cơ Các. Kẻ địch có lợi thế địa hình, xuất quỷ nhập thần. Những người còn lại cũng không cầm cự nổi, chỉ còn mình hắn là chạy được ra đây. Vương Chiêu kể xong, hốc mắt đỏ bừng, bi phẫn tới cùng cực. Thôi Đào an ủi Vương Chiêu vài câu, lại nghe thấy tiếng bước chân, nhưng lắng nghe kỹ lại không giống tiếng bước chân. Âm thanh này càng lúc càng lộn xộn và tới gần hơn. Be be, dê ư, lúc âm thanh tới gần, Thôi Đào và Vương Chiêu đều dán người vào bên tường, mười mấy con dê chạy qua trước mặt họ. Vương Chiêu ngẩn người ra, gì vậy, Thiên Cơ Các còn nuôi dê nữa à, cũng hay đấy. Thôi Đào cười, giải thích với Vương Chiêu, trước khi tôi vào đây, Thôi Quan Hàn đã phái người tới thôn An Định, hẳn là vì thế này đây. Lúc này Vương Chiêu cũng hiểu ra, vỗ tay khen đúng là ý hay. Hang núi nguy hiểm có, dê, đi đầu, hoàn hảo, những chỗ mà đàn dê này đi qua, nếu có cơ quan gì cũng sẽ kích hoạt hết, mọi người sẽ an toàn. Ý tưởng đơn giản như thế mà ta không thể nghĩ ra được, nếu nghĩ ra sớm hơn thì anh em cũng sẽ không. Nói tới đây, Vương Chiêu chợt nghẹn trong cổ họng, bọn anh là người xung phong, mạo hiểm nhất nên chưa kịp chuẩn bị thôi. Vương Chiêu điều chỉnh lại cảm xúc muốn nói nhưng chợt thấy Thôi Đào dùng ngón tay đưa lên môi ra hiệu im lặng. Hắn bèn nghiêng tai lắng nghe, có tiếng bước chân rất nhẹ đi theo sau đàn dê. Cả hai người Thôi Đào trốn trong góc khuất, thấy một người đàn ông áo đen hơn 20 tuổi xách búa hai tay, đuổi sát theo bầy cừu trước mặt. Vương Chiêu thấy tên này là người của Thiên Cơ Các thì lập tức chặn đường, so chiêu với hắn. Không lâu sau đã khống chế được người, tên áo đen đó không phục dãy giụa, Vương Chiêu đè hai đầu gối lên lưng tên đó khiến gã nằm rạp ra đất, lập tức giật thắt lưng rồi trói cứng hai tay gã lại. Biết đường ra ngoài không? Thôi Đào hỏi, tên áo đen hung hăng trừng mắt nhìn Thôi Đào, không nói gì. Thôi Đào dùng kim bạc đâm vào điểm đau trên đầu gã, gã đau tới nhăn mặt mày nhưng vẫn không phát ra tiếng nào được. Vừa nãy lúc Vương Chiêu đánh nhau với gã, Thôi Đào cũng để ý thấy gã không hề hó hé gì, cả lúc bị Vương Chiêu khống chế nằm rạp trên đất cũng không hề phát ra âm thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau nói đi, Vương Triệu túm cổ áo tên áo đen, hung hăng gặng hỏi. Gã là người câm, không nói được đâu, có lẽ cũng không biết chữ nên không viết ra được. Thôi Đào thở dài, chợt nhớ tới. Kỹ năng, dùng kim bạc khiến con trai mình câm của Tiền Nương Tử. Không biết trong hang núi này có bao nhiêu kẻ câm điếc nữa, người thiên cơ các thạo kỹ năng này, chắc chắn không chỉ có mình gã. Tên áo đen vẫn hung hăng nhìn Thôi Đào và Vương Chiêu chằm chằm, không hề do dự hay lay động vì Thôi Đào. Rõ ràng gã rất cam tâm trở thành kẻ tàn tật, không chỉ có gã mà tất cả người trong thôn An Định đều được tẩy não sạch sành xanh rồi. Chỉ cần nghĩ tới một chủ phân đà như chủ chứa tôn còn không có tư cách biết vị trí tổng đà của thiên cơ các thì người được giữ ở đây chắc chắn phải là nô bộc trung thành và đáng tin nhất rồi. Trong thời gian ngắn không thể thẩm vấn đám tử sĩ này được. Vương Chiêu trói tên áo đen lại kỹ rồi nhét gã vào phía sau một tảng đá lớn, tiếp tục đi theo Thôi Đào dò đường. Ta thật sự rất tò mò, thiên cơ các sao có thể nuôi ra đám người tử trung như thế chứ? Ngu ngốc như thế thật sao? Rơi vào đại nạn rồi mà vẫn không chịu khai ra để giữ mạng ư, Vương Chiêu rất khó hiểu, nghĩ mãi không ra. Môi trường rất dễ ảnh hưởng tới một người, đừng nói gì là họ ở trong một môi trường rất dễ ảnh hưởng tới mình trong nhiều năm. Thôi Đào nói với Vương Chiêu, nàng đã tổng kết vắn tắt được, bình thường chỉ cần làm được ba loại kiểm soát với một số người thì cơ bản có thể nuôi ra một nhóm tử sĩ hoặc thuộc hạ trung thành tuyệt đối. Ba loại kiểm soát này lần lượt là kiểm soát nhu cầu, kiểm soát tinh thần và kiểm soát sở hữu. Vương Chiêu nghe mà mơ màng, vội mời Thôi Đào giải thích kỹ ba loại kiểm soát này rốt cuộc là sao, mau giúp hắn giải hoặc và mở mang tầm mắt đi. Ai cũng sẽ có nhu cầu riêng của mình, nhu cầu tiền bạc, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu sống lâu. Người có ham muốn đều sẽ có điểm yếu, nếu nắm được điểm này sẽ rất dễ kiểm soát họ dựa trên nhu cầu. Ví dụ như Tô Ngọc Uyển, sau khi trải qua biến cố đã hận người thân tới thấu xương. Nếu khi đó có người nói với bà ta, cô đi theo ta đi, ta sẽ cho cô một cuộc sống khác, cô có thể nỗ lực để lấy được cơ hội báo thù cho mình. Vương Chiêu gật đầu hiểu ra, quả nhiên là mở mang kiến thức. Kiểm soát tinh thần thường được dùng với những người tin vào tâm linh. Tin Phật tin đạo, vậy tại sao không thể? Tin, thiên cơ các, Thôi Đào lại khai sáng Vương Chiêu lần nữa, khiến hắn liên tục gật đầu khâm phục. Vương Chiêu, vậy ta cũng hiểu kiểm soát sở hữu rồi, ai cũng phải có nhà, có một chỗ để thuộc về. Ví dụ như ta là người nhà của ta, chắc chắn sẽ liều mạng vì họ. Cũng gần đúng, Thôi Đào nói thêm, còn có sự tương đồng ám hiệu ngầm và lây nhiễm nữa. Thấy Vương Chiêu tỏ ra khó hiểu, Thôi Đào lại chủ động giải thích cho hắn. Người với người sẽ khó tránh tiếp xúc với nhau, vì thế bầu không khí ảnh hưởng rất nhiều tới một người. Ví dụ như anh em trong phủ Khai Phong đều mang giày xanh rất đẹp, Thôi Quan Hàn cũng khuyến khích mọi người mang như thế, lần nào anh đến phủ Khai Phong trực cũng thấy mọi người mang giày xanh, chỉ có mỗi anh mang giày đen sẽ khiến người ta nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Dù anh thấy giày xanh xấu, nhưng dần dà có thể chống đối lại việc mang giày xanh không? Lúc anh mang vào, mọi người lại còn khen anh mang giày xanh đẹp nữa. Lâu dần, anh nhìn giày xanh còn thấy xấu nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Đào nói với Vương Chiêu, thực chất việc này đã bao gồm cả ba loại kiểm soát mà nàng vừa nói. Vương Chiêu trợn tròn mắt, sửng sốt hồi lâu rồi lại thổn thức. Đây thật sự là một hiện tượng rất dễ gặp trong đời sống hàng ngày. 2 năm trước có một khoảng thời gian mọi người rất thích khăn vấn đầu lụa màu xanh, vì vải mỏng nên lúc quấn vào tóc có thể nhìn thấy được tóc đen bên trong, thoáng nhìn sẽ thấy màu rất kỳ lạ. Hơn nữa chỉ cần ra khỏi cửa, hơi hơi gió là khăn sẽ tung bay trên đầu. Vương Chiêu thấy thứ đó mà quấn quanh đầu thì rất xấu, nhưng tất cả mọi người đều thích còn hỏi sao hắn không có. Sau đó vài ngày, hắn đã quấn một chiếc lên đầu. Nghĩ kỹ lại, nếu thiên cơ các kiểm soát và huấn luyện thuộc hạ của mình như thế, liên tục tuyên truyền lặp đi lặp lại, khiến họ đều thề hết lòng cống hiến sức lực để đổi lấy vinh quang, hy sinh là hành động cao quý nhất, như thế sẽ nuôi ra một số người tử trung, sau đó lại chọn những người này tới ở trong thôn An Định cũng hợp lý. Ôi, ba loại kiểm soát, này đáng sợ thật đấy. Vương Chiêu lại thổn thức lần nữa. Cuối cùng Thôi Đào cũng tìm thấy loại ký hiệu. Đầu hở, ban đầu, nàng và Vương Chiêu nhanh chóng đuổi theo ký hiệu này, sau khoảng một nén nhang đã thấy hai con dê bị chém chết, tiếp đó là có tiếng đánh nhau đằng trước. Cả hai thận trọng tiến lên dò xét, phát hiện phía trước có một khoảng trống, xung quanh có rất nhiều tảng đá cao, đúng là một nơi hợp để phục kích. Hàn Kỳ và bọn Nha Dịch đang chiến đấu với 13 tên áo đen, đã có 5 tên áo đen chết trên đất. Đám áo đen này cải trang y hệt với tên lúc nãy mà Vương Chiêu đã bắt được. Bấy giờ Vương Chiêu cũng tham gia trận chiến, võ công của hắn khá cao, lại còn tấn công đám áo đen từ phía sau nên vừa lên đã giết được 2 người. bọn nha dịch đang bị vây quanh trông thấy Vương Chiêu liền vui mừng, sĩ khí tăng cao, không quên nói với Vương Chiêu trên người đám áo đen này có bột độc, đừng để chúng có cơ hội ra tay, nếu không sẽ không thấy người nữa. Lúc này Thôi Đào phát hiện ba tên nha dịch đang vây quanh bọn Hàn Kỳ, bảo vệ họ ở giữa đều che mắt, không ngừng chảy nước mắt. Võ công của đám áo đen này cao hơn tên lúc nãy rất nhiều, Thôi Đào để ý chỗ cổ áo của chúng có thêu một chữ. Vệ, bằng chỉ màu vàng sáng, nhưng trên quần áo của tên kia thì không có. Thôi Đào cũng định tham gia vào, nhưng nghĩ tới việc thân phận sửu đồng của mình không thể bị lộ với quá nhiều người nên chỉ có thể đứng bên quan sát, lúc có cơ hội nàng lấy nhặt đá âm thầm ra tay. Xét về lực lượng hai bên, bên Hàn Kỳ cũng xem như là chiếm ưu thế, nhưng vì trước đó đám áo đen này đột nhiên sử dụng bột độc khiến ba tên nha dịch bị thương, để họ biết rõ bột độc lợi hại tới cỡ nào nên không thể không vừa đánh vừa đề phòng, vì thế mà cũng trì trệ lại. Giờ có Thôi Đào và Vương Chiêu hỗ trợ phía sau thì nhanh hơn nhiều, nửa nén nhang sau đã giải quyết được hết sạch. Hàn Kỳ dừng tay, sau đó mới có thời gian rời mắt tới Thôi Đào. Cả hai chỉ khẽ gật đầu với nhau, Thôi Đào đi tới xem xét tình hình của ba nha dịch bị bột độc dây vào mắt, Hàn Kỳ thì điều chỉnh lại những nha dịch còn lại phòng bị cho tốt, quan sát rõ hoàn cảnh xung quanh, đề phòng lại bị đánh lén lần nữa. Còn hai tên áo đen sống sót bị nha dịch túm lấy hỏi nhưng không rên một tiếng nào. Vương Chiêu, đừng uổng phí sức lực, cầm điếc hết đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nha dịch nghe vậy mới chợt nhận ra, vừa nãy lúc đấu với nhau đúng là chúng không phát ra âm thanh gì thật. Giờ không có thuốc nhưng tình trạng mắt của ba tên nha dịch không thể không trị được. Thôi Đào bảo nha dịch giúp đỡ người ra ngoài, dùng nước sạch rửa mắt trước rồi băng lại, đừng để tiếp xúc với ánh sáng, sau khi về Tuyền Châu thì mời đại phu tới xem sao. Bọn nha dịch hơi không hiểu lời của Thôi Đào. Bấy giờ Hàn Kỳ mới đi tới, ra lệnh cho họ làm theo. Lo cho ta, đợi mọi người đi hết, Hàn Kỳ mới nhỏ giọng hỏi Thôi Đào. Thôi Đào gật đầu, nàng không lên tiếng nhưng tất cả tình cảm trong mắt đã truyền hết cho Hàn Kỳ. Hàn Kỳ mỉm cười, nhưng giờ chàng không vui nổi, chỉ khẽ cười nhẹ nhõm một chút mà thôi, nhân lực phủ Khai Phong đã bị tổn thất quá nhiều trong hang rồi. Trong hang núi có bố trí các con đường và cơ quan, không để đơn giản để dụ dỗ kẻ địch đi vào để tiện tấn công đâu. Trong hang núi này chắc chắn còn có bí mật, Thôi Đào vừa ngắm nghía tình hình xung quanh vừa nói với Hàn Kỳ. Người trong nghề đều có điểm chung. Hẳn là ở đây có mộ, Vương Chiêu vừa trấn an anh em xong liền đến tìm Thôi Đào và Hàn Kỳ, đúng lúc nghe nàng nói như thế. Mộ ư, sao lại nghi ngờ là có mộ, Vương Chiêu rất khó hiểu, giờ hắn vẫn rất vui vì Thôi nương tử luôn giải hoặc cho mình vẫn còn sống, không nhịn được mà phải hỏi ngay. Còn nhớ vụ án ở hẻm Hạnh Hoa không? Hung thủ là tên người lùn tên Đào Cao, xây mộ chôn cha mình ở hẻm Hạnh Hoa, ngôi mộ đó được một lão thợ mộc tên là Vương Quan xây nên. Đúng rồi, đường đi vào ngôi mộ dưới hẻm Hạnh Hoa cũng đan chéo phức tạp, chật hẹp và đầy ắp cơ quan. Lúc đó nghe lời dặn của Thôi nương tử, dùng nấm phân châu mới ép hắn chạy ra được, nếu tùy tiện vào mộ ắt sẽ có thương vong. Vương Chiêu hiểu ra, lập tức sợ hãi nhìn xung quanh. Nói thế thì chỗ chúng ta đang đi cũng giống như ngôi mộ dưới mặt đất hẻm Hạnh Hoa sao? Đúng thế, nhưng lớn hơn, rắc rối phức tạp hơn, cũng đáng sợ hơn nhiều. Chắc chắn là không thể dùng nấm phân châu ở đây được rồi. Thôi Đào nói, biết bao người bỏ mạng đã đủ để chứng minh sự đáng sợ của ngôi mộ núi này. Vương Chiêu, vậy chúng ta phải làm sao đây? Đàn dê kia rất hữu dụng, giờ xem ra chúng ta đã tìm được chỗ khá sâu rồi, nếu không đám áo đen kia cũng chẳng nóng lòng ra tay đâu. Thôi Đào suy đoán, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lúc lâu vẫn không thấy Hàn Kỳ ra lệnh đi tiếp. Một lúc lâu sau, Trương Sương lúc nãy đi theo nhóm nha dịch bị bột độc vào mắt quay lại, sau lưng còn dẫn theo hai người nam mặc đồ vải thô. Khuôn mặt cả hai hơi giống nhau, xem ra chỉ chênh nhau 1-2 tuổi. Hai anh em vừa thấy Hàn Kỳ liền bắt đầu quan sát tình hình xung quanh, lập tức dẫn bốn nha dịch đi tới phía trước dò đường. Không lâu sau, anh em họ đã quay lại báo với Hàn Kỳ mình đã thăm dò con đường phía trước, có hai cơ quan đã phá hết, hiện tại an toàn. Hai vị này là, Hàn Kỳ sai những nha dịch còn lại lập tức đi theo hai anh em rồi mới giải thích với Thôi Đào và Vương Chiêu. Hai người này nghiên cứu rất nhiều về dò mộ. Chàng đã sớm nghi ngờ ở đây là mộ rồi à, Thôi Đào hỏi Hàn Kỳ. Hàn Kỳ, vì bọn Vương Chiêu vào hang rồi bật tin nên có suy đoán sơ bộ khi thấy tình hình cửa hang. Dù không chắc lắm nhưng phòng ngừa vẫn không thừa. Trương Sương giống Hàn Kỳ, từ nhỏ đã sống ở Tuyền Châu nên khá quen thuộc với nơi này, hơn nữa Trương Sương còn quen biết nhiều người hơn cả chàng, hạng người nào cũng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm hai tên trộm mộ không phải là chuyện gì quá khó khăn với hắn. Anh em nhà họ Dữ này không chỉ đòi tiền và khen thưởng mà còn đòi triều đình thông báo khen mình nữa. Không ngờ đám trộm mộ này cũng có ngày vẻ vang nhỉ. Trương Xương giới thiệu thân phận của hai anh em xong, không khỏi phàn nàn. Vì để cả hai nhanh đi tìm mà hắn chỉ có thể đồng ý, ngành nào cũng có đặc thù mà cứ để họ tùy ý thể hiện năng lực đi, thông báo khen thưởng cũng được, giờ ta chỉ cần đừng có anh em thương vong nữa thôi. Vương Chiêu buồn bã nói. Một nén nhang sau, mọi người đi tới trước một cái ao rộng 7 mét là ao nhân tạo chắn ngang giữa đường. Rộng thế này chắc chắn không thể nhảy qua được. Mọi người cẩn thận, rất có thể đây là nước độc khiến bọn triệu dân cả người ướt đẫm, trúng độc mà chết đấy. Hàn Kỳ lập tức dặn dò. Thôi Đào nghe vậy khẽ nhếch miệng lên, nàng lại cả lo rồi, với trí thông minh của Hàn Kỳ tất nhiên có thể đoán được. Nước có độc, mà, nước này đúng là có độc thật, mục đích chính là để người thám hiểm không vào được lăng mộ chính. Nếu tôi đoán không sai thì ở đây đã rất gần với mộ chính rồi. Dữ Đại Lang dứt lời bèn đi xung quanh tìm kiếm một vòng, phát hiện ra một miếng gạch động trên tường, đẩy mạnh một cái liền nghe tiếng cơ quan hoạt động, sau đó phía trên ao rơi xuống một sợi xích sắt vì đột nhiên rơi xuống nên vẫn lắc lư qua lại. Dữ Nhị Lang nhanh tay giữ chặt sợi xích lại, nếu nắm trễ, đợi nó ngừng rồi thì không dễ nắm được nữa. Nghĩ gì đấy, Hàn Kỳ quay đầu thấy Thôi Đào đang trầm tư. Đang nghĩ, nếu quan tâm thì sẽ bị rối, em bốc đồng quá, không nên tới. Thôi Đào nói, Hàn Kỳ nhân lúc không ai để ý, lập tức nắm lấy tay Thôi Đào. Niềm vui của những người thông minh là làm những chuyện bốc đồng mà. Hôm nay đã bị thiệt hại rất nhiều, em là niềm vui duy nhất của ta. Chấm, cách chương.